có thể sống sót cũng là không dễ dàng gì. Họ Trang xin nhìn về phía quỷ phu nhân, hy vọng bà có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ mà cứu hắn một chút. Ai biết quỷ phu nhân nhìn hắn một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả, cười đến không dừng được. Đáng đời, người thật đáng đời. Không nghĩ tới, người cũng có ngày hôm nay. Cười chết ta mất. Tên họ Trang, hắn muốn rơi lệ máu. Câu nói này, một ngày phu thê trăm ngày ân nhân. Ta bây giờ gặp nạn, người không thương tiếc ta, làm sao còn cười ta? Quỷ phu nhân lườm hắn một cái nói, ta thương tiếc cái quỷ gì? Xem người gặp rủi ro, ta cao hứng còn không kịp, tại sao phải thương tiếc người chứ? Quỷ phu nhân nhìn chăm chú cô gái tóc đen dài nói, nghe nói đây là người thừa kế của ngươi, ngươi nên bảo cô ta thương tiếc ngươi, còn ta mơ đi. Lại nói ngươi bây giờ thê thảm như vậy, làm sao người thừa kế của ngươi cũng không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ là ngươi mắt mù lại nhìn lầm ngươi? Tên họ Trang liếc nhìn tóc đen dài thẳng, ủ rũ thõng đầu. Đúng là hắn mắt mù thật, cho rằng tóc đen dài là một người dễ ức hiếp, không nghĩ tới trái lại bị khi dễ. Cô gái tóc dài ngẩng đầu, đôi mắt thâm độc trống rỗng thanh khẩn nói, ta cũng không thương tiếc gì đâu. Họ Trang trong lòng muốn hồn bay phách tán, không thương tiếc thì không thương tiếc đi, hắn cũng không phải không biết, còn cần lặp lại một lần nữa sao? Vị phu nhân đương nhiên không tin, một đôi mắt như hạt châu đều sắp trừng lồi ra. Quỷ áo đỏ kéo sợi dây thừng, một cái liền đem tên họ Trang núp ở phía sau kéo ra ngoài. Nếu nói cố phi ẩm muốn tới kế thừa di sản, đây cũng được coi là một bí mật vô cùng to lớn. Dù sao đạo lý không được nói số tiền này ra bên ngoài, cô vẫn hiểu. Cũng thực sự sợ có người tới cướp mất. Cô đã bị cướp không biết bao nhiêu lần rồi, không thể để mất thêm một lần nữa. Cho nên lần này bọn họ đi ra ngoài khá là khiêm tốn, còn biết điều nữa chứ. Một cô gái tóc dài mang theo 20 mấy con quỷ đi từ thành phố A lắc lắc lừ lừ đến thành phố E, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người ta. Huống hồ trong tay cô gái tóc dài còn kéo một con quỷ đã bị gặm khắp người. Lại nói tên họ Trang cũng là một con quỷ phong lưu nổi tiếng trong giới quỷ. Quỷ tới tham dự hôn lễ của hắn cũng phải mấy trăm ngàn con. Thực sự nếu nói tới, hắn vẫn là một con quỷ nổi tiếng. Xác thực hắn lớn lên cũng không xấu, phong lưu, nho nhã, còn nhiều tiền, đặc biệt còn rất hiểu tâm tư của phụ nữ, cho nên có rất nhiều con quỷ thích hắn, quen biết hắn cũng không ít. Nhìn lại con đường đã đi qua, luôn đứng ở trên cao, có thể khiến cho người khác không phát hiện ra sao. Vương hồ dọc theo con đường này, thế nào cũng sẽ gặp mấy cổ hồn dã quỷ, cho dù kiêng kỵ an nguy của bản thân, không dám tới trước mặt hỏi cái gì. Nhưng lén lút thảo luận ở phía sau khẳng định không phải ít. Như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, có thể không xảy ra chuyện được sao? Đây không phải là có không ít những người vợ trước của hắn ngửi thấy mùi vị chia di sản vội vàng chạy tới chứ? Cứ như vậy từng con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 còn rất lợi hại. Còn lợi hại hơn 7 anh em nhà Hồ Lô. Đây đã là 8, thêm 2 con nữa là đủ một đội bóng rồi. Đừng nói là đây chỉ là mới nghe phong phanh mà chạy tới, không biết còn bao nhiêu con chạy tới nữa đây. Cảnh tượng này thật sự khiến người khác cảm thấy trợn mắt há mồm, một lời khó nói hết. Chỉ sợ ngay cả tên họ Tràng cũng không nghĩ tới có một ngày những người vợ trước sẽ vì phân chia tài sản mà tập hợp lại với nhau. Càng khủng bố hơn là mấy người vợ trước của hắn lại không đánh nhau mà ngược lại hòa thuận vui vẻ, dựa vào thời hạn làm vợ trước của hắn để làm tiêu chuẩn. Cô gọi tôi là chị, tôi gọi cô là em, chị em tình thâm đấy. Điệu bộ đó thiếu chút nữa khiến cho người khác nghĩ rằng bọn họ sắp làm chị em kết nghĩa đấy. Chị yên tâm, em sẽ không tranh giành nhiều với chị, tùy ý cầm một ít là được rồi, cho có ý nghĩa. Tốt xấu gì đây cũng là di sản của lão Trang, cầm một ít cho dù lão Trang thực sự chết rồi cũng coi như an ủi một chút. Em cũng không cần nhiều, cứ tùy ý chia một ít là được rồi. Nếu như có quỷ tới hỏi, em cũng có thể nói em là vợ hợp pháp của lão Trang, đã được chia một ít di sản, không phải là một người tùy tiện vứt bỏ. Mấy em nói cái gì vậy? Đã nói chia đều là chia đều, chị không phải là một con quỷ thích chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người đều được chia công bằng, không ai nhiều không ai ít đâu. Chị tốt như vậy, tên họ Trang vứt bỏ chị chính là tổn thất của hắn. Quả nhiên là mắt hắn bị mù, một viên ngọc đẹp như vậy cũng không nhận ra. Cũng may là mắt hắn bị mù, nếu không hắn sớm chạy đi, sao chúng ta có những ngày tháng vui vẻ như bây giờ. Đúng vậy, phải cảm ơn ân huệ của lão Trang đã không kéo chân của chúng ta. Bây giờ lòng tên họ Trang đã nguội lạnh, không muốn nghĩ tới cái gì nữa. Thậm chí hắn bắt đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc là hắn đã làm sai chuyện gì. Tốt xấu gì một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cũng từng ân ái như kiêm điệp tình thâm, cũng đã từng đi ngắm trăng ngắm sao ngắm biển hoa. Vì sao bây giờ có thể bình tĩnh nhìn hắn chịu khổ chịu tội đến như vậy? Ngày trước mặt hắn bàn bạc xem nên chia di sản của hắn như thế nào. Chẳng lẽ hắn thực sự là một người đàn ông cặn bã sao? Không không không, không phải. Hắn có cặn bã cũng không cặn bã bằng cô gái tóc dài. Chính cô gái tóc dài mặt người tâm thú mới thực sự là lòng dạ đèn tối. Ngày lúc hắn đang tự kiểm điểm mình sâu sắc thì nhìn thấy cô gái tóc dài đột nhiên tức giận, lấy cây chổi từ tay bà lão quét rác, chỉ vào nhóm nữ quỷ đang chị em kia, khí thế nghiêm nghị mà đáng sợ. Không được, tôi không đồng ý. Đôi mắt âm u lạnh lẽo, đen như mực, nhìn chăm chăm những người vợ trước. Sắc mặt càng trở nên khủng bố, giống như một giây tiếp theo sẽ lao vào cắn giết từng người một. Những người vợ trước cùng nhau quay đầu lại nhìn cô gái tóc dài. Bị ánh mắt của cô nhìn chăm chăm đến mức trong lòng cả kinh, lục thần bất nhận, lùi về sau mấy bước. Đây chính là cô gái tóc dài buôn bán quỷ lòng dạ độc ác, hung tàn nham hiểm trong truyền thuyết đó sao? Đúng rồi, hình như nghe nói họ Trang được một cô gái tóc dài kéo tới đây. Bọn họ nhất thời kích động để quên mất đi chuyện này. Chị em tâm sự lẫn nhau, tất cả đều cảm thấy vui vẻ khi họ Trang gặp nạn. Ai còn nhớ tới cô gái tóc dài mới là mối đe dọa lớn nhất chứ? Lúc này mới thực sự nghĩ tới, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Thủ đoạn của cô gái tóc dài này rất tàn nhẫn, là quỷ kiến sầu chân chính, muốn nhổ hết lông trên người bọn họ, sau đó sẽ ăn tất cả bọn họ. Huống hồ phía sau cô ấy còn có một nhóm tiểu quỷ. Trong nháy mắt, những người đây cũng bị khí thế bùng nổ của cô gái tóc dài dọa sợ hết hồn. Đây chính là chia tiền không điều, nên bắt đầu tranh giành ngầm sao? Cũng không biết cô gái tóc dài này có bản lĩnh gì dám hét lên với những con quỷ này. Mấy người trao đổi một ánh mắt tự bảo trọng, vội vàng trốn vào trong góc, chỉ sợ bị vả lây. Cũng may lúc này mấy nhà hoàn cũng không cố chấn ép bọn họ ăn những khói đèn đó, để cho bọn họ có cơ hội được nghỉ ngơi. Nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụt tay cũng sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới cô gái tóc dài để khí phách nói không được như vậy. Có điều nếu cô gái tóc dài đã nói không đồng ý, vậy thì bọn họ nhất định cũng sẽ không đồng ý. Dù sao cô gái tóc dài cũng rất lợi hại, còn là chủ nhà trọ của bọn họ. Bọn họ sẽ luôn đi theo cô gái tóc dài. Mặc dù có chút sợ hãi, dù sao những quỷ vợ trước ở trước mặt nhìn có vẻ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bọn họ có cô gái tóc dài ở đây. Bọn họ chỉ cần trốn phía sau cô gái tóc dài, ra vẻ ta đây là được. Nếu như cô gái tóc dài không đánh lại, vậy thì bọn họ chỉ có thể khiêng cô gái tóc dài bỏ chạy khỏi đây. Là một tiểu quỷ, bọn họ sẽ không biết gì khác ngoài kỹ thuật chạy trốn là số một. Có thể miễn cưỡng sống sót trong quỷ giới cá lớn nuốt cá bé, dựa vào cái đầu để quan sát tình hình. Trong lúc thời gian nhất thời, tám người vợ trước của họ Trang và cô gái tóc dài dường cùng bạt kiếm. Những tiểu quỷ đứng phía sau bọn họ tự nhiên cũng là bộc lộ bộ mặt hùng ác, không ai nhường ai. Họ Trang cao hứng muốn chết, nếu được hắn bó tay, Hắn không thể vỗ bạch bạch bạch để hắn ăn mừng. Cứ cãi nhau đi, tốt nhất là đánh nhau luôn đi. Đánh trên khi hai bên đều bị thương, như vậy hắn có thể tìm cơ hội để chạy trốn. Mấy chục năm sau, hắn lại là một hảo hán. Hắn có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, lại tìm cô gái tóc dài, lòng dạ độc ác này để báo thù cũng không muộn. Nói không chừng đến lúc đó, cô gái tóc dài đã trở thành một bà lão. Vậy thì không phải để hắn tùy tiện nhào nặn ở trong tay sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã hưng phấn đến mức đầu cũng mọc dài ra. Những người ở đây không ai quen biết cô gái tóc dài, nhưng oanh oánh thì biết dù sao lúc trước cũng từng gặp mặt một lần. Khi những con quỷ khác còn đang cảm thấy nghi ngờ, thì Oánh Oánh tiến lên một bước, cười duyên một tiếng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc dài dọa cho hoảng sợ nói. Đại sư không đồng ý sao? Vì sao không đồng ý? Là chúng tôi phân chia có vấn đề gì sao? Quỷ phu nhân hừ một tiếng. Nơi này chính là địa bàn của tôi còn chưa nói gì, cô đã không đồng ý với cái gì? Oanh Oanh đi đến bên cạnh quỷ phu nhân, nhỏ giọng nói. Chị đừng có tranh cãi, chúng ta đánh không lại họ Trang đánh không lại cô gái tóc dài. Khẳng định chúng ta không phải đối thủ của cô gái tóc dài đâu. Quỷ phu nhân chột dạ nhìn họ Trang lăng loạn xạ trên mặt đất, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Bà ta giả vờ bình tĩnh lườm một cái nói với giọng sâu xa. Chị không có nhát gan như em sợ chứ chị không sợ. Oánh Oánh à một tiếng, vậy thì chị nói đi. Quỷ phu nhân bị kích thích, lông mày dựng đứng, hùng tợn nhìn chăm chăm cô gái tóc dài. Khí hư không đủ mà quát. Hỏi cô đấy, vì sao cô lại đồng ý? Oánh Oánh, thực sự có tiền đồ. Quỷ phu nhân, em có gan thì nói đi. Oánh Oánh, em không có can đảm đấy. Cô gái tóc dài nhìn chăm chăm bọn họ, bộ dạng âm trầm càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Họ chẳng thiếu chút nữa là cổ vũ. Đánh đi, bùng nổ đi, tiến lên đi, lao vào nhau đi. Không cần khiêm tốn, cứ như vậy mà làm. Chân cô gái tóc dài dẫm lên bụng của họ Trang. Cổ họng họ Trang, yết hầu khẽ mắc kẹt một chút, bị dẫm đến không còn tính khí, xoay đầu thành 180 độ, vùi đầu vào trong đất, thật mất mặt. Bất luận là người hay quỷ ở tại đây đều phát run lên, che bụng của mình. Oanh Oanh nói, đại sư cô đừng tức giận, cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Cô gái tóc dài nhìn chăm chăm cô ta, nói nghiêm túc. Các người đừng có quên, tên họ Trang là do tôi bắt được, cũng là tôi giết hắn. Các người mới có cơ hội tới phần chia di sản. Theo lý mà nói công lao của tôi là lớn nhất, công tôi là đứng đầu. Vì vậy di sản tự nhiên tôi sẽ được chia nhiều hơn, các người phải được ít hơn. Hả? Quỷ phu nhân sừng sốt, Oánh Oánh cũng ngây người. Mấy người vợ trước đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc dài. Đây là sao? Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụt tay cũng ngây người. Dám nói ra một câu này với bộ dạng kiêu ngạo độc ác như vậy hả? Tên họ Trang và những người ở đây đều không biết nói gì rồi. Bọn họ đồng thời nuốt nước miếng. Cô gái tóc dài này quả nhiên là lòng dạ độc ác. Quỷ phu nhân nhất thời nhanh miệng nói. Thực ra tôi cũng có thể giết... Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ và người ở đây đều nhìn quỷ phu nhân. Cô gái tóc dài cũng chống cằm nhìn chăm chăm bà ta. Oanh Oanh nói, chị xuống tay được hả? Quỷ phu nhân mạnh miệng nói, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Đã qua mấy chục năm rồi, tình cảm có sâu đậm tới mấy cũng phải nhạt. Chẳng lẽ còn hy vọng tôi có tình cảm gì với một quỷ nam cạn bã sao? Đừng có mơ. Oanh Oanh vỗ tay nói, hay lắm. Đã là cặn bã thì đừng mơ tưởng sẽ sống tốt. Phụ nữ một khi đã quyết tâm, thực sự không người có thể địch nổi. Họ Trang không nhịn được chảy nước mắt, thật là bi thương. Nếu nói họ Trang có cặn bã không? Có, là cặn bã nhất à? Nhất định là không phải. Trong những con quỷ có quỷ cặn bã, người tự nhiên cũng có người cặn bã. Về tính chất cặn bã thì giống nhau, không có gì là cao thấp sang hèn. Chỉ là những con quỷ sống rất lâu, hình dáng thì không thay đổi, tích lũy từ mấy chục đến mấy trăm năm. Về chữ cặn bã tự nhiên đều nhiều hơn. Nếu so với đàn ông thì phụ nữ càng lộ rõ sự cặn bã hơn. Nhưng mà cuộc đời mỗi người chỉ có mấy chục năm. Còn vì sao bọn họ có 2-3-4 nhân tình, không thể so với sự lợi hại của họ Trang? Không phải bởi vì bọn họ sống được không đủ lâu sao? Thời gian dần trôi qua từng chút một, nhưng ngày tháng có thể phóng khoáng cũng không có bao nhiêu. Đã làm người cặn bã thì không thể nào cải tà quy chánh trở nên không cặn bã. Có thể khiến bọn họ không cặn bã, chính là độ tuổi đó đã không thể cặn bã được nữa. Nếu giống như họ Trang vẫn luôn trẻ tuổi phóng khoáng như vậy, vậy không phải cặn bã tới trời luôn sao? Cô Phi Âm vùng tay áo vừa nói, các người không đồng ý hả? Không đồng ý cũng không sao, mặc dù mấy tiểu quỷ ăn không ngon, nhưng đánh một trận thì có thể. Không đồng ý thì đánh tới khi nào bọn họ đồng ý thì thôi.